Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263: Đế tức giận. Một tờ chiến tranh hịch văn. Đại Tần đô trên bầu trời nồng hậu dày đặc mây đen, như vật liệu gỗ thiêu đốt bay lên khói đặc, che chắn mặt trời, sương mù nặng nề, cũng như quốc dân giờ phút này nội tâm tâm tình. Một cỗ nặng nề cấm kỵ áp bách bao phủ, ai đều thoát thân không được. Cái kia như mặt trời giống nhau ba chân hỏa diễm thần điểu hiện thân. Ai biết được nhất định là Tần cung vị kia tức giận rồi. Nhưng không biết được, bởi vì gì mà lên. Nội tâm không không nghi hoặc, đương nhiên cũng không dám kháng cự, chỉ có thể trung thực đợi, yên tĩnh chờ kế tiếp tin tức. Lỗ Ban bên ngoài phủ, lần lượt có trọng thần chạy đến, cấm quân cũng đem Lỗ Ban phủ triệt để vây quanh, ngóng nhìn bầu trời ba chân hỏa diễm thần điều. Tất cả mọi người lặng im im ắng, dù sao, hiếm thấy bệ hạ tình hình như thế. Nhớ kỹ bệ hạ mỗi lần tức giận, mới sinh loại này tuyệt thế thần hỏa. Trần Sơ Kiến chắp tay sừng sững trong ngọn lửa. Hỏa diễm càng nấu, càng hung mãnh. Lỗ Ban được chú thần đan chữa trị nguyên thần, tạm ổn thương thế, nguyên thần khôi phục, nhục thân tổn thương ngược lại là chuyện nhỏ. Lỗ Ban đứng dậy, cung bái nói, khởi bẩm bệ hạ. Đông Thịnh cổ quốc người sở dĩ như vậy sớm muốn đối với thần động thủ, chính là biết được thần đang bí mật chế tạo một loại khác vũ khí. Thần hoài nghi, trong triều thẩm thấu người. Trần Sơ Kiến thay Lỗ Ban trả lời, trong giọng nói không mang một chút cảm xúc. Tào Chính Thuần, ngươi là làm ăn gì? Theo Trần Sơ Kiến một câu phun ra, vũ hóa cảnh Tào Chính Thuần cũng sợ hãi quỳ trên mặt đất. Bệ hạ bớt giận, lão nô nhất định tra được cha ra manh mối. 10 ngày, Trần Sơ Kiến ngữ khí hờ hững, mang uy nghiêm khí thế nói, trẫm cho ngươi 10 ngày thời gian, đem Đại Tần đô mật thám cho trẫm thanh trừ. Đáng giết giết, nên bắt thì bắt, phàm là dính dáng, hết thảy nghiêm trị, lão nô tuân chỉ. Tào Chính Thuần vội vàng hô, Trần Khánh chi xuất lĩnh bạch bào quân, phong tỏa Đại Tần đô xuất nhập cửa, hiệp trợ Tào Chính Thuần. Mặt tướng tuân lệnh. Trần Khánh chi khom người lĩnh chỉ, độc cô. Trần Sơ Kiến đối với hư không hô, ngươi đi phương Nam một chuyến, bảo đảm các nàng vô sự, chấm nơi này, ngươi liền không cần lo lắng. Độc cô cầu bại lặng yên không tiếng động biến mất, biết được Lãnh Nguyệt Nhược, Hàn Mộc Tuyết cùng Nam Vân Nhã ba vị hoàng phi có tam tộc cường giả thủ hộ, cũng dám xuống tay. Cái kia Đông Thịnh cổ quốc phái đi người, thế tất không đơn giản. Quốc trưởng Trần Sơ Kiến lại hô, lão thần tại, Vương Tiễn quỳ trên mặt đất, truyền chấm ý chỉ, triệu tập bốn doanh một nửa binh lực cùng Bắc Lương kỵ đi Đông Thịnh cổ quốc. Từ Bạch Khởi tự mình tọa chấn, lệnh Lăng Thái Hư xuất lĩnh 800.000 trọng ma binh hiệp trợ, đem Đông Thịnh cổ quốc diệt, tấc đất nhuốm máu, chấm tự mình đốc chiến. Làm không được, vậy đừng gặp chấm, dám động của chấm thần, dám ám sát của chấm hoàng phi, tâm hắn đáng chết. Từ hôm nay, Đông Thịnh cổ quốc chính là Đại Tần tử địch, không chết không thôi. Phàm Đông Thịnh cổ quốc người, giết không tha. Trần Sơ Kiến vung ra một tờ chiến tranh hịch văn. Kim Đề Minh đột nhiên trở về Tần cung. Quân Thiên giáo tử, ngươi cầu hòa, chấm tiếp nhận. Đã Lệ Cửu muốn cầu hòa, vậy chấm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Lăng lệ mà lạnh lùng tiếng nói, quanh quẩn chân trời, vòng trời tràn ngập thần hỏa biến mất. Mênh mông mây đen cũng nháy mắt ngừng giảm đi, tái dẫn dương quang phổ chiếu, nhưng tất cả mọi người nội tâm vẻ lo lắng thật lâu không có tán đi. Chiến tranh hịch văn ai đều nghe được, cũng rõ ràng bệ hạ tức giận nguyên do. Đông Thịnh cổ quốc quả thực quá càn rỡ, dám đến Đại Tần đô giết người, còn dám động Đại Tần triều thần cùng Hoàng Phi nương nương. Đây là triệt để chọc giận bệ hạ. Việc này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giang Lăng chi nạn, sợ là vết xe đổ. Thậm chí khả năng tình huống càng hỏng bét. Chỉ là Đông Thịnh cổ quốc dù không có Tấn Thăng Hoàng triều, nhưng nghe đồn đã có Hoàng triều nội tình, cũng không dễ đánh. Đại Tần đô quốc dân nghị luận ầm ĩ, càng lo lắng Lạc Tinh Hải, Thiên Phong Hoàng triều mấy triều quốc thừa cơ đánh lén. Tất cả mọi người chú ý Đại Tần cùng Đông Thịnh thế cục lúc. Đại Tần đô bên trong, bản thân cuồn cuộn sóng ngầm, bố trí thật lâu Đông Sưởng Cẩm Y vệ, triệt để bộc phát, bắt lấy một chút triều quốc mật thám mấy người, liền xé mở từng đạo khe nứt, mở ra vô số thông đạo, đem rất nhiều bí mật mật thám dần dần rút ra, nên ám sát, nên bắt thì bắt. Mấy đêm ở giữa, liền chết vô số người, liền không ít triều thần đều bị tai họa, dẫn tới Đại Tần đô lòng người bàng hoàng. Các hào môn vội vàng triệu hồi các nơi mật thám, thông báo trong cung người, tạm đừng động, đừng có làm ra chuyện khác người gì. Đại Tần, Hải Sơn, đều là bệ hạ một người, có thể không so được ngày xưa Đoạn Nhân Hùng, có thể thả mặc cho bọn hắn gây nên. Hổ bí quân đoàn chỗ ở, cộp cộp cộp, chiến kỵ mới ngừng tại doanh trướng bên ngoài. Người truyền tin lúc này từ dắt xuống chiến kỵ, xông vào doanh trướng bên trong, vội vàng hô, bệ hạ thánh dụ, lệnh hổ bí quân đoàn đông chinh Đông Thịnh cổ quốc, lã bố, Nghiêu Sơn mấy thượng tướng quân nghi hoặc, quỳ xuống tiếp chỉ, thấy người truyền tin sắc mặt không dễ nhìn lắm. Liền hỏi nói, Đại Tần đô xảy ra chuyện gì rồi? Người truyền tin thần sắc nghiêm nghị nói, hai vị tướng quân, Đông Thịnh cổ quốc phái người đi Đại Tần đô, bệ hạ mí mắt dưới ám sát Lỗ đại nhân mấy trọng thần. Thậm chí dự mưu ám sát Lã tướng quân mấy người, cùng phương Nam ba vị hoàng phi nương nương. Bệ hạ rất tức giận, Đông Thịnh cổ quốc, chợt nghe xong, Lã bố. Nghiêu Sơn mắt hiện lãnh ý, không phải liền là trước đó đả thương hoàng hậu nương nương, còn dự định diệt Đại Tần cái kia cổ quốc sao? Tốt, rất tốt, hai vị tướng quân, bệ hạ lần này là thực sự tức giận, liền tàu đốc chủ đều bị mắng, bệ hạ khẩu dụ là diệt quốc, tấc đất nhuốm máu, mặt khác, quốc trượng đại nhân để nô tài mang hộ mang một câu. Nên hung ác liền hung ác, gánh vác nghiệt nghiệp sự tình, liền giao cho hắn một người gánh. Người truyền tin nhắc nhở, một câu kia còn hung ác liền hung ác áp giọng thấp, nhưng mắt che sát cơ, không cần nói cũng biết. Mặt tướng tuân chỉ, lã bố, Nghiêu Sơn chắp tay đáp lại. Thái Cực Thành, trong quân trướng, Triệu Tử Long thấy thăm dò Lạc Tinh Hải tình hình Bạch Khởi, Hàn Tín mấy người trở về, vội vàng nói, Tần Cung tới Thánh Chỉ, Bạch Khởi lạnh lùng trầm xuống. Hàn Tín cũng nghi hoặc, nhìn chằm chằm Triệu Tử Long, yên lặng nghe nội dung. Triệu Tử Long nói, Lỗ đại nhân bị ám sát, đầu sỏ là Đông Thịnh cổ quốc, nghe nói còn kế hoạch hành thích Lã tướng quân mấy đại tướng, cùng phương Nam ba vị hoàng phi nương nương. Lấy áp chế bệ hạ rất tức giận, dám động Đại Tần hoàng phi nương nương, cùng triều thần, Đông Thịnh cổ quốc chết chưa hết tội, Bạch Khởi mắt che giết chóc khí. Triệu Tử Long cũng nói, bệ hạ cũng là ý tứ này, giết không tha, vậy Lạc Tinh Hải bên này làm sao bây giờ? Hàn Tín đột nhiên hỏi thăm, Lạc Tinh Hải gần nhất tăng phái cường giả càng ngày càng nhiều. Lại càng phát ra khủng bố, không thể không phòng. Quân Thiên Hoàng giáo cùng Lạc Tinh Hải ba người đã tiến về Đại Tần đô chủ động cầu hòa, hẳn là gia tăng cái gì càng lớn cường viện. Đoán chừng Lạc Tinh Hải tạm thời không có động tĩnh gì, lưu người trấn thủ liền có thể. Triệu Tử Long đề nghị. Bạch Khởi trầm tư nói, Mặc kệ Lạc Tinh Hải có không động tĩnh, đều không được qua loa. Hàn tướng quân, Triệu tướng quân, vẫn là từ hai người các ngươi phụ trách trấn thủ Lạc Tinh Hải. Lưu một nửa binh lực cho các ngươi, còn lại theo bản tướng chiến tranh Đông Thịnh cổ quốc. Mặt khác, thêm phái nhân thủ bảo hộ Huyết Tử phi nương nương hành cung. Không được có nửa điểm sơ sẩy, bằng không thì người ta chỉ có thể xách đầu đi gặp bệ hạ. Còn có, nghe nói quân Thiên Hoàng giáo cùng Lạc Tinh Hải là một vụ giao dịch, khiến cho quân Thiên Hoàng giáo cường giả lưu lại. Các ngươi lưu lại, nhất thiết phải đem này tra rõ ràng, bẩm báo cho bệ hạ. Vị kia quân Thiên giáo tử đi Đại Tần đô tuyệt không phải làm ở giữa điều hòa người đơn giản như vậy, tất tồn tại một chút âm mưu. Hàn Tín, Triệu Tử Long không có cự tuyệt. Thái Cực Thành bên trong cất giấu một cỗ lực lượng kinh khủng, cho dù phân một nửa cũng đầy đủ trấn nhiếp Lạc Tinh Hải. Bạch Khởi lập tức lên đường. Thái Cực Thành, Hoàng Phi hành cung, nghe bên ngoài cực ầm ĩ. Huyết Tử Phi tại cảnh Y Tuyết đồng hành đi ra hành cung, nhìn qua bên ngoài bảo hộ cường giả số lượng gia tăng không ít, còn bao gồm một bộ phận thần bí sát thần quân, rất là nghi hoặc nhìn về phía xuất hiện tại cửa vạn trường không cổ kiếm hồng. Huyết Tử Phi hiếu kỳ hỏi: hai vị tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Đại Tần muốn cùng Đông Thịnh cổ quốc khai chiến. Bạch Khởi tướng quân đang triệu tập bộ phận binh lực đi Đông Thịnh cổ quốc. Vạn Trường không đem biết hết thảy toàn bộ cáo chi. Huyết Tử Phi nghe, con người chớp lên. Với tư cách vị kia người bên gối, nàng rõ ràng vị kia tức giận qua mấy lần, mỗi lần đều gió tanh mưa máu. Trước đó tại Tiểu Tần đô Huyền U hẻm núi, mấy vị kia bị lăng trì đến nay vẫn không chết, có thể thấy được sự kiện kia là treo tại vị kia đáy lòng một cây gai. Còn dám động triều thần, còn muốn động phương nam ba vị, a, tìm đường chết nha. Huyết Tử Phi cười lạnh. Trần Sơ Kiến bình thường bình tĩnh lạnh nhạt, cười giận không thể hiện ra ngoài. Thật muốn giận, đó chính là xung quan giận dữ. Cái này vừa vặn cũng là Huyết Tử Phi thích một chút, cũng là nàng dám lựa chọn sống sót lại yêu dũng khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.